Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu sống cùng nhau đã lâu. Sự ăn ý giữa hai mẹ con là có chỉ cần một ánh mắt của Chu Chiêu Chiêu, Hứa Quế Chi đã biết phải làm gì ngay lập tức. Bà cúi đầu, tay ôm lấy trán. Đầu của tôi, chuyện này không phải lỗi của chúng tôi. Bà Lưu và Lưu Bằng vội vàng đứng dậy. Có phải tối qua chị không ngủ ngon không? À, Thông gia ơi, tôi chợt nhớ nhà còn việc chưa xong, không ở đây nói chuyện nữa. Bà Lưu nhanh trí phản ứng, cầm túi sách chạy vội. Lưu Bằng đương nhiên đi theo sát phía sau. Dừng lại, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng gọi từ phía sau. Các người làm mẹ tôi như thế này, định bỏ đi sao? Bà Lưu và Lưu Bằng dừng bước. Thông gia ơi, bà Lưu khóc lóc nói. Chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi nói gì đâu, có nói gì đâu. Chuyện gì thế? Đúng lúc này, Dương Quyền Đình xách cặp về, thấy Hứa Quế Chi trông rất khó chịu, còn Chu Chiêu Chiêu đang giận dữ chất vấn hai mẹ con nhà họ Lưu. Bà Lưu sợ hãi, chân mềm nhũn, bà dám nói những lời đó với Hứa Quế Chi vì tin rằng bà ấy không làm gì được họ, nhưng không ngờ Hứa Quế Chi lại yếu đuối đến thế. Không những không đồng ý yêu cầu của họ, mà còn có vẻ sắp ngất xỉu. Còn con dâu thứ ba của nhà họ Dương lại không buông tha cho họ. Nếu Dương Quyền Đình và ba con trai nhà họ Dương biết chuyện, họ còn sống nổi không? Nhà họ Dương nổi tiếng yêu chiều vợ, đứng đầu là Dương Quyền Đình, cưng vợ đến mức ai cũng biết. Bà Lưu vừa cầu nguyện cho mình chạy thoát, nhưng không ngờ lại gặp đúng lúc Dương Quyền Đình về. Ông ấy, không phải đi làm sao? Không chỉ bà Lưu chân mềm nhũn, Lưu Bằng cũng không khá hơn, miệng bắt đầu lắp bắp. Đều tại cô vợ nhà mình. Bảo rằng nhà họ Dương không thể thiên vị như thế. Mua nhà cho nhà chị dâu mà không mua cho nhà họ. Rồi lại kể một tràng khó khăn của nhà mình. Sau đó phân tích ân tình năm xưa nhà họ đối với nhà họ Dương. Chắc chắn không phải nhà họ Triệu có thể so sánh được. Nhà Triệu Vịnh Mai là nhà quê. Nhà họ Dương còn giúp đỡ như thế. Huống chi nhà họ Lưu còn là người thành phố. Hai người ngu thật. Tưởng nhà họ Dương thật sự tự bỏ tiền mua nhà sao? Chị dâu nhà họ Lưu khinh bỉ nói, đó chỉ là lời nói dối để lừa thằng bé ngốc nhà mình thôi. Dù Dương Duy Khôn không có chỉ tiêu nhà, nhưng bố chồng nó không có sao. Dù không có, chỉ cần ông ấy vẫy tay, sẽ có người xếp hàng mang nhà đến tặng. Bà Lưu và Lưu Bằng nghe vậy, thấy cũng có lý. Nếu nhà họ có người ở vị trí đó, chẳng phải sẽ nhân cơ hội vơ vét sao? Thế là, dưới sự cổ vũ của chị dâu, hai mẹ con đã đến. Lúc đầu, càng nói càng thấy tức giận, nhà họ Dương quá đối xử bất công với nhà họ. Con gái họ đợi Dương Duy Phong bao nhiêu năm trời, cho đến khi Hứa Quế Chi nói ra chuyện Lưu Quyên Hảo suýt lấy người khác, bà Lưu mới tê lặng. Thêm vào đó, Chu Chiêu Chiêu đột nhiên xuất hiện, còn Hứa Quế Chi bị họ làm cho đau đầu, lòng bà Lưu lạnh cả lại. Sao lại ngu ngốc đến mức chạy đến nhà họ Dương gây rối? Đều tại con dâu đại gia đình này. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, phải nghĩ cách lừa Dương Quyền Đình, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Dương. Nếu Hứa Quế Chi có mệnh hệ gì, cũng không liên quan đến họ. Hai mẹ con đều nghĩ đến điều này, liếc nhìn nhau, bà Lưu vội vàng cười nói. Thông gia về rồi, không có chuyện gì chúng tôi về trước. Không có chuyện gì, mẹ tôi bị các người làm như thế này, các người định bỏ đi sao? Chu Chiêu Chiêu tức giận nói. Làm gì có chuyện đến nhà thông gia đòi mua nhà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói. Đúng là không biết xấu hổ. Một câu nói khiến bà Lưu đỏ mặt. Đúng là không có chuyện như vậy. Nhưng ai bảo nhà họ Dương mua nhà cho nhà chị dâu? Bà Lưu không nói ra. Nhưng Lưu Bằng không nhịn được. Tại sao các người mua nhà cho nhà chị dâu mà không mua cho nhà chúng tôi? Phiêu Vũ Miên Mi Hứa Quế Chi lại đau đầu. Đúng vậy. Tại sao? Chu Chiêu Chiêu cười lạnh nhìn Lưu Bằng. Tại các người không biết xấu hổ sao? Nhà chị dâu mua bằng tiền tự kiếm được từ cửa hàng. Chu Chiêu Chiêu nói, các người có tiền thì tự mua đi. Nghe nói mua nhà cho con trai kết hôn, chưa nghe nói mua nhà cho thông gia bao giờ. Chu Chiêu Chiêu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ, nhưng ai trong phòng cũng nghe thấy. Mua nhà, Dương Quyền Đình mang nước cho vợ, nghe mấy câu đã hiểu ra, cười lạnh nói. Tôi Dương Quyền Đình hai tay trắng, căn nhà này là của tổ tiên để lại. Chính sách nhà nước tốt, trả lại nhà cho tôi. Ông tiếp tục, còn mua nhà, tôi không có khả năng đó. Các người không tin thì có thể tố cáo. Dương Quyền Đình nói, nhưng đến đây gây rối cho gia đình tôi, thì nhầm người rồi. Chiêu Chiêu, gọi điện bảo chúng nó về ngay. Dương Quyền Đình mặt lạnh nói, hiểu lầm, thông gia, toàn là hiểu lầm. Bà Lưu vội vàng nịnh nọt, chúng tôi chỉ là nóng vội. Thông gia ơi, chị nói giúp vài câu đi, tôi là chủ nhà, có chuyện gì nói với tôi. Dương Quyền Đình thẳng thừng ngắt lời, quay sang Chu Chiêu Chiêu nói. Đưa mẹ vào phòng nghỉ, nếu không đỡ thì đi bệnh viện. Lúc nãy khi ông mang nước cho Hứa Quế Chi, bà khẽ chạm vào tay ông, ngụ ý mình không sao. Nhưng dù vậy, Dương Quyền Đình vẫn rất tức giận. Thông gia, tôi biết lỗi rồi, tha cho chúng tôi đi. Bà Lưu khóc lóc van xin, nhưng Dương Quyền Đình là ai? Ngồi đó uống nước, không nói gì. Nhà họ Dương trải qua phong ba bão táp mới có ngày hôm nay. Bà Lưu không biết những lời đó nếu truyền ra ngoài, sẽ gây rắc rối lớn thế nào cho nhà họ Dương. Người ngoài không cần biết sự thật, chỉ cần nghe nhà họ Dương mua nhà cho thông gia, tiền đâu ra? Chắc chắn là THMNS, ông thì không sao, nhưng Dương Duy Khôn đang ở thời kỳ đỉnh cao, con đường phía trước còn dài. Bà Lưu và Lưu Bằng gần như sụp đổ, nhưng ngay lúc này, ngoại trừ Dương Duy Khôn về quê đón nhà vợ và Triệu Vịnh Mai đang bận ở cửa hàng, Dương Duy Lực và Dương Duy Phong đều về. Thậm chí cả Lưu Quyên Hảo đang lạnh nhạt với Dương Duy Phong cũng về. Mẹ, mẹ làm sao thế? Cách Trương.